Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Nương, ngài không cần lo lắng, chắc tổ mẫu ăn phải cái gì đó không sạch sẽ, đại phu đã qua, nghĩ đến cũng không có trở ngại gì. Nạp Lan Tĩnh nhích lại gần bên người cung thị, nhìn dáng vẻ cung thị lo lắng, trong lòng không thấy thoải mái, lão thái thái là người hồ đồ, làm nhiều chuyện sai trái như vậy, dựa vào cái gì còn làm cho cung thị vì nàng lo lắng. Ai, tổ mẫu ngươi thân mình vốn không tốt, nay, ai, trời lạnh như thế này ăn cái gì bẩn. Cung thị quan tâm thật sự phát ra từ nội tâm, lông mày gắt gao cau chặt một chỗ, trong lòng chính là thấp thỏm lo lão thái thái. Nương, ngài cứ yên tâm đi, phụ thân không biết sao, còn không có thấy phụ thân lại đây. Nạp Lan Tĩnh không muốn cùng cung thị đàm luận về lão thái thái, nói thật trong lòng nàng đối với người tổ mẫu này không có nửa phần tình cảm, không thể thân cận nổi. Có đôi khi nàng thậm chí hy vọng có thể chạy nhanh đi, cho nên, vội vàng chuyển đề tài, nàng sợ nếu bàn đi xuống, nàng nhịn không được oán giận đi ra chọc cung thị mất hứng. Hắn, cung thị hừ lạnh một câu, nhắc tới Nạp Lan Diệp Hoa sắc mặt nàng mới biến đổi lạnh rất nhiều, chắc lại ở chỗ niệm nô, đã sai người đi tìm. Cung thị dừng một chút mới nói, người đến đây, đi vào nhìn tổ mẫu ngươi một cái đi. Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu theo cung thị tiến vào buồng trong, vừa vào cửa liền ngửi được một mùi hương bất thường, nhìn đại phu nhíu mày, tơ hồng trong tay gắt gao kéo, trên mặt lão thái thái tựa hồ có tầng mồ hôi mỏng, nửa nằm ở trên tháp, miệng ai ui hừ hừ. Qua thật lâu sau, đại phu mới sai người thu lại dây tơ hồng, cung thị chạy nhanh tiêu sái qua hỏi, đại phu, mẫu thân ta thân mình có vấn đề. Bẩm phu nhân, lão phu kê dược cho lão thái thái uống lên thì không đáng ngại. Đại phu thu thập ở một bên cho cung thị câu trả lời, người cầm giấy viết lên phương thuốc giao cho tôn ma ma chạy nhanh sai người bốc thuốc. Ai u tĩnh nhi đến đây, mau đến trước mặt tổ mẫu nhìn một cái. Lão thái thái dương mắt nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh, nâng tay lên, làm cho Nạp Lan Tĩnh ngồi ở trước mặt nàng. Tổ mẫu thân mình khó chịu sao? Nạp Lan Tĩnh cưỡng chế đáy lòng phiền chán, thời điểm trước kia cả ngày làm cho Nạp Lan Khuynh đi theo bên cạnh, nay nhìn thấy mẫu thân mới là người có thể tin, liền bắt đầu đối với mình hiền hòa sao, người này thật sự cố gắng vô cùng a. Ai u, có thể được chứ, người già đi a, càng ngày càng vô dụng a, thân mình là một ngày không bằng một ngày, ai, ta già đi, vô dụng, người nhìn, ta bị bệnh phụ thân ngươi ngay cả liếc mắt cũng không đến xem ta một cái, cũng là mẫu thân ngươi hiền lành, còn cầu cho ta cái túi phúc đến. Thanh âm lão thái thái trầm thấp, mỗi một từ đều kéo thật dài, có vẻ một cỗ vô lực, không có khí lực, túi phúc của ta đâu, túi phúc của ta đâu. Lão thái thái cau mày, tay ở dưới gối đầu sờ sờ, cuối cùng đụng đến, trên mặt mang theo ý cười đắc ý, xem, đây là mẫu thân ngươi thương yêu người. Lão thái thái cầm túi phúc trong tay, dường như đem thành vật quý đưa cho Nạp Lan Tĩnh nhìn. Chỉ cần tổ mẫu chúng ta khỏe mạnh, là phúc khí của chúng ta. Nạp Lan Tĩnh cười cười, đáy mắt lại hiện lên một tia lạnh như băng, thật sự là khéo a, hương liệu đốt trong phòng này thật đặc biệt a. Đời trước Nạp Lan Tĩnh ở Hoàng Cung đối với các loại hương liệu coi như tinh thông, tiến ốc liền phát hiện mùi hương không tầm thường, xem ra đó là có người cố ý đốt loại hương liệu này trong phòng lão thái thái. Túi phúc này nhưng, góc truyện audio.com, thật tinh xảo, lão phu nhân có thể cho phép cho lão phu nhìn một chút. Quả nhiên đại phu cũng phát hiện bất thường, ngẩng đầu chăm chú nhìn túi phúc trên tay lão thái thái. Tất nhiên là có thể, tôn ma ma cầm đưa qua cho đại phu nhìn một chút. Lão thái thái gật gật đầu, đem túi phúc trên tay giao cho tôn ma ma. Đại phu cầm túi phúc đặt ở mũi người người cau mày, đem túi phúc mở ra, lại xem xét mới mở miệng, không biết túi phúc này từ đâu có được. Là hôm nay cúng táo vương trên núi cầu được nhưng có cái gì không ổn. Cung thị cũng không suy nghĩ nhiều, nhìn đại phu cầm túi phúc ngửi, mới thuận miệng hỏi một câu, túi phúc theo nàng từ sau khi cầm được liền vẫn đặt ở trên người, rồi sau đó lại đặt ở dưới gối lão thái thái, không có người động qua, nghĩ đến sẽ không xảy ra chuyện gì. Nạp Lan Tĩnh tâm định trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn vẻ mặt lão thái thái ngưng trọng tựa hồ cũng không đau như vừa rồi, nàng xem mắt cung thị, đó là nàng hiếu thuận lão thái thái, nhìn người ta một cái, có từng tín quá nàng. Tin tưởng nàng, cũng không có gì nghiêm trọng, chính là hương thảo cùng hương liệu trong phòng lão thái thái tương khắc nếu hai loại này hòa cùng một chỗ, sẽ làm cho người ta hoa mắt chóng mặt cả người mệt mỏi. Đại phu cao mầu, hắn vốn không muốn nói, nhưng thầy thuốc nếu biết được bên người bệnh nhân có nguy hiểm, mà không báo cho biết y đức ở đâu. Cái gì, cung thị cả kinh, không nghĩ hương thảo cũng có tác dụng ở phương diện này, nhưng thật ra chính mình một mảnh hảo tâm nổi lên nhầm chỗ. Ta đó là nói cung thị người như thế nào hảo tâm, hảo. Hảo, hảo, đó là ước gì lão già ta đem bộ xương cốt này chết đi phải hay không? Thanh âm lão thái thái đột nhiên tăng cao, tâm tình rất kích động kích động, nàng nay nhiều lần bị hại, trong lòng vẫn không có phát tiết oán khí ra, nay nhìn mặt cung thị càng chướng mắt, không chút suy nghĩ, cầm cái gối trước mặt đến hướng cung thị ném qua. Nạp Lan Tĩnh trong lòng căng thẳng, nàng tuy muốn cung thị nhìn rõ bộ mặt thật của lão thái thái, nhưng cũng không có nghĩ để cho lão thái thái thương tổn cung thị, chạy nhanh đi ngăn đón, nhưng cuối cùng chậm một bước, ba một tiếng, bởi vì cung thị theo bản năng tránh né, liền đánh vào trên lưng cung thị, đánh cung thị liên tiếp mất đà tiến lên hai bước, gối cũng rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề, bể nát. Nương, Nạp Lan Tĩnh chạy nhanh đỡ cung thị, nương ngài thế nào, đau không? Nạp Lan Tĩnh nói xong liền đỡ cung thị ngồi ở một bên. Cung thị dường như không dám tin, nàng nghĩ lão thái thái cuối cùng suy nghĩ cẩn thận, mấy ngày nay nàng thật tâm hầu hạ ở bên, ai biết giả, đều là giả. Một khi đã xảy ra chuyện, mới nhìn thấy tâm tư lão thái thái, đúng là vẫn như trước đây giống nhau, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho mình nói, cung thị tâm cuối cùng lạnh lẽo. Ta coi tổ mẫu bụng vẫn rất tốt a. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng nhìn lão thái thái, mắt nguy hiểm híp lại, nếu nàng lại như vậy đừng trách mình tâm ngoan. Tàn nhẫn, hừ, độc phụ, lão thái thái nhìn mắt Nạp Lan Tĩnh trong lòng ngẩn ra, rốt cuộc là ở trước mặt Nạp Lan Tĩnh ăn không ít mệt, lão thái thái dần dần không có kiêu ngạo như lúc trước, miệng thì thào nói hai câu, mới cảm giác được bụng mình đau dữ dội như trước. Tôn mẹ nhìn vài vị chủ tử lại ầm ĩ lên, cũng không dám đi lên khuyên bảo, ánh mắt hướng nha đầu bên cạnh sai khiến, làm cho người ta nhanh chóng đem mảnh nhỏ trên mặt đất thu dọn. Đừng làm ra vẻ, ai cũng, góc chuyện audio.com. Không cho được nhúc nhích, cung thị giọng nói lạnh lùng, nhìn nha đầu đang thu dọn mảnh nhỏ kia, trong lòng cung thị lửa giận bừng bừng, đều nghe rõ ràng đi, vô luận là ai, nếu ai dám đem mảnh vỡ thu dọn, ai dám cầu tình đều không tha, ta nhất định đem người đó bán ra ngoài. Cung thị mạnh mẽ vỗ bàn một cái, mắt lạnh lùng quét mọi người, đây là lần đầu tiên nàng ở trong phòng lão thái thái thể hiện uy nghiêm đương gia chủ mẫu. Phản, đều phản, lão thái thái tức giận nhưng bụng đau đớn làm cho nàng càng cảm thấy khó chịu. Lão phu nhân bớt giận, nghĩ đến ngài là hiểu lầm. Đại phu trên trán không tự giác toát ra mồ hôi lạnh, hắn vốn có ý tốt nhắc nhở mọi người, không nghĩ tới lại đưa đến một trận phong ba, đều nói phu nhân tướng gia là đích nữ tướng quân phủ, cung ra tay cầm binh quyền, quyền lớn hơn vua, hắn không nghĩ tới lão thái thái nói động thủ liền động thủ, không bận tâm đến thể diện cung thị. Đại phu kiên trì mới lại nói tiếp, túi phúc này phần lớn bên trong là hương thảo nguyên cực bình thường, ở dân gian túi phúc phần lớn đều dùng loại hương thảo này, cho nên lão phu mới muốn cẩn thận xác nhận lại một chút thôi. Chuyện này sáng tỏ, không phải túi phúc cung thị có vấn đề, mà là hương liệu đốt trong phòng lão thái thái có vấn đề, hừ, trong phòng ta ngày ngày đốt loại hương liệu này, cung thị người cũng không phải ngày đầu mới biết được, rõ ràng chính là cố ý. Lão thái thái nghe được hừ lạnh một tiếng, như trước miệng không buông tha, nàng bây giờ ai cũng không dám tin. Nạp Lan Tĩnh liếc nhìn lão thái thái, quả thật chính là càn quấy, người bình thường ai hiểu được hai loại hương liệu này tương khắc, hơn nữa nếu thật sự là cung thị, làm sao có thể để lại chứng cứ xác thực để người ta tra ra. Đại phu lắc lắc đầu, rốt cuộc là chuyện nhà người ta, hắn một ngoại nhân xem hiểu được lại như thế nào, chung quy không có biện pháp mở miệng nói cái gì, hơn nữa, nhà ai con dâu không bị bà mẫu ghét bỏ, ngẫm lại cũng là bình thường trở lại. Không biết lão thái thái chúng ta vì sao bị đau bụng? Tôn ma ma tiếp nói đến, tựa hồ lơ đãng nghi vấn, lại làm cho trên mặt đại phu ngượng ngùng. Đúng vậy, mệnh ta không còn bao lâu. Lão thái thái nhìn vẻ mặt khó xử của đại phu trong lòng không tự giác sợ hãi, đừng là cái bệnh bất trị gì, đại phu mới khó có thể mở miệng. À, không phải, lão phu nhân thả lỏng tâm tình à. Đại phu chạy nhanh khoát tay áo, lão phu nhân thân thể kỳ thật không ngại, hình như ăn nhầm một loại tên là hắc hoa đậu gì đó, mới sinh ra đau bụng khó chịu, lão phu nhân không cần lo lắng, chỉ cần uống dược xong không quá một canh giờ sẽ không vấn đề gì. Đại phu nghĩ nghĩ vẫn nên nói ra. Cái gì, không phải a canh giờ dùng bữa tối vừa qua, sau khi lão thái thái dùng bữa chưa xong, không có dùng qua cái gì. Tôn ma ma nhíu mày, trên mặt kinh ngạc chớ không phải là bữa trưa. Tôn ma ma há miệng thở dốc nhìn sắc mặt mọi người, không dám nói. Sẽ không, hắc hoa đậu này dược tính rất mạnh, một khi ăn nhầm, một lúc lâu sau sẽ cảm thấy đau bụng khó chịu. Đại phu lắc lắc đầu, hắc hoa đậu là dược thảo cực kỳ bình thường dễ thấy ở dân gian, nếu súc vật không có thức ăn, sẽ nuôi nấng thả một chút hắc hoa đậu, chính là hắc hoa đậu dược tính cực mạnh, người trẻ tuổi bình thường đều chịu không nổi, huống chi là lão thái thái. Này, tôn ma ma khó hiểu nhìn lão thái thái, tựa hồ thật sự lão thái thái không có ăn qua cái gì. Tôn ma ma, nô tỳ nhớ rõ, buổi chiều, góc chuyện audio.com, hôm nay Lục Di Nương từng bưng một khay mứt hoa quả đến dâng cho lão thái thái. Một tiểu nha đầu bên cạnh trong giây lát nhớ ra gì đó, chạy nhanh bẩm báo cho Tôn ma ma. Lúc này, Nạp Lan Tĩnh mới lộ ra ý cười, trong lòng sáng tỏ, nguyên lai đây mới là mục đích của các nàng, chính là, Nạp Lan Tĩnh quay đầu nhìn cung thị, một hồi phỏng chừng còn có thể có một cuộc chiến võ mồm, toàn dựa vào cung thị a. Dĩ nhiên là tiện phụ kia, ta nói nàng cái gì tâm tư a? Lão thái thái tức giận ho khan, nay trong viện mọi người ước gì lão thái bà ta chết sớm một chút, ngay cả một cái nô tỳ như Lục Di Nương cũng dám xuống tay với mình sao? Mứt hoa quả kia còn thừa không? Tôn ma ma vẻ mặt khẩn trương, tựa hồ là vì lão thái thái mới điều tra rõ việc này. Bẩm Tôn ma ma, còn thừa mấy cái, nô tỳ mang đến đây. Tiểu nha đầu này thật ra là người thông minh, chạy nhanh đem đĩa mứt hoa quả kia tới. Đại phu nhận được trong tay, theo bên người mang đến một y bao, lấy ra một miếng cán mỏng làm bằng bạc, nhẹ tay cạo một ít lớp bột mỏng manh ngoài bề mặt mứt hoa quả kia, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng nếm thử, có chút híp mắt, bẩm lão phu nhân, mứt hoa quả này phía trên có rắc bột hắc hoa đậu. Đại phu gật gật đầu, mới đem đồ đặc của mình thu lên, lĩnh thưởng ngân lượng, nhanh chóng ly khai. Nương, ngài thân mình làm sao vậy, có vấn đề sao? Nạp Lan Diệp Hoa lần này từ bên ngoài tiến vào, nhìn mảnh nhỏ trên mặt đất nhíu mày, tức giận liếc mắt nhìn tiểu nha đầu bên cạnh, sao không có nhãn lực? Còn chưa chết còn không được như ý các ngươi. Lão thái thái trừng mắt nhìn Nạp Lan Diệp Hoa đầy một bụng khí, này nữ nhân Nạp Lan Diệp Hoa, một đám đều ước mình mau mau chết đi, mà con trai mình cũng là đứa bất hiếu, thời gian lâu như vậy cũng không nói lại đây nhìn một cái, chắc là tại hồ ly giữ lại trong phòng. Lão thái thái ngài chưa tức giận, mau chút uống thuốc đi. Tôn ma ma tiếp nhận chén thuốc nha đầu đưa tới, ngồi bên mép giường lão thái thái, dùng thìa mốc đặt ở bên môi, nhẹ nhàng thổi, mới đút cho lão thái thái uống. Trong phủ có tiểu khố phòng, bên trong có chuẩn bị một ít dược liệu, hôm nay đại phu kê dược liệu đều là loại thông thường, nên trực tiếp lấy trong phủ, sắc bưng tới cho lão thái thái. Tôn ma ma rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn lão thái thái đem chén thuốc uống xong, Tôn ma ma buông chén thuốc xuống, Nạp Lan Diệp Hoa mới mở miệng hỏi. Chuyện này, là có người thả bột hắc hoa đậu vào mứt quả của lão thái thái. Tôn ma ma thở dài, liếc mắt nhìn lão thái thái cũng không có nói tên Lục Di Nương. Là ai lớn mật như vậy? Nạp Lan Diệp Hoa lạnh giọng, nữ nhân trong viện càng ngày làm cho người ta phiền chán, hắn ngẩng đầu trừng mắt nhìn cung thị, nhìn lão thái thái phát ra tính tình như vậy, chỉ có cung thị cùng Nạp Lan Tĩnh ở trong này, tất nhiên là các nàng khiến lão thái thái tức giận. Cung thị đem ánh mắt Nạp Lan Diệp Hoa thu hồi ở đáy mắt, trong lòng càng minh bạch mẫu tử trước mắt rõ ràng chính là ngóng trông nàng gặp chuyện không may, ngóng trông chính mình chết. Còn không phải là tiện nhân Lục Di Nương kia, ta nói nàng hôm nay làm sao hảo tâm như vậy, nguyên lai tồn tại tâm tư này, quả thực ác độc, đó là nữ nhân ngày ngày ngươi sủng, tiện tỳ chính là tiện tỳ, hại người chỉ có thể tìm thứ thấp kém đó. Lão thái thái phi một ngụm, trong mắt lộ ra hung quang, nàng nay hận không thể đem toàn bộ nữ nhân của Nạp Lan Diệp Hoa tống xuất khỏi phủ. Lão thái thái ngài chưa tức giận, phải bảo vệ thân mình, ai, là Lục Di. Góc chuyện audio chấm cơm. Nương đưa mứt hoa quả trên mặt sắc bột hắc hoa đậu tới. Tôn ma ma chạy nhanh an ủi lão thái thái, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, mới nói ra chân tướng sự tình. Nạp Lan Tĩnh trên mặt hiện một tia lạnh ý, Tôn ma ma này thật thông minh, nàng bắt đầu cũng không nói Lục Di Nương làm, tựa hồ là lão nhân trong viện lão thái thái cực hiểu lễ, không dám vọng nghị chủ từ. Nay lại nhìn thấy lão thái thái tức giận, như khẩn trương sức khỏe lão thái thái, nhưng lại ở phía sau đem chuyện Lục Di Nương dẫn ra. Nương, ngài không nên tức giận, lão nhân, lập tức đem độc phụ Lục Di Nương trục xuất phủ đi. Nạp Lan Diệp Hoa bị lão thái thái khiển trách đáy lòng một trận phiền muộn, nếu là ngày thường khẳng định kiểm tra kỹ càng, nhưng hôm nay tra ra chuyện Tam Di Nương, chính hắn có tâm thiên vị Tam Di Nương, đã chọc lão thái thái tức giận, mà nay lão thái thái lại bị bệnh, tự nhiên là nghĩ làm vừa ý lão thái thái. Kỳ thật nói trắng ra còn không phải Lục Di Nương thân phận thấp kém sao, dù sao cũng là cái nô tài, nghĩ muốn trục xuất là trục xuất đi, người khác tự nhiên cũng sẽ không nói gì, nhớ ngày đó Nhị Di Nương làm nhiều chuyện như vậy, Nạp Lan Diệp Hoa cũng không dám tùy ý tống xuất khỏi phu đi, lại nói, lúc trước Nạp Lan Tĩnh dạy Lục Di Nương thủ đoạn tranh thủ tình cảm cũng bất quá là làm cho nàng bất trước cung thị, Nạp Lan Diệp Hoa khi đó đối với cung thị còn có một tia tình yêu, đối với Lục Di Nương cũng nhiều phần thương tiếc, nhưng hôm nay Nạp Lan Diệp Hoa với cung thị giống như kẻ thù. Lục Di Nương tự nhiên sẽ không lại giống như trước được sủng ái. Nếu sự tình sáng tỏ ta đây trở về trước, cung thị đầu nâng cao tuy nói chuyện cùng lão thái thái, ánh mắt cũng nhìn về phía Nạp Lan Tĩnh, Tĩnh Nhi, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, theo mẫu thân trở về đi. Cung thị mỉm cười, muốn dẫn Nạp Lan Tĩnh rời đi. Đứng lại, nếu ta nhớ không nhầm, Lục Di Nương nguyên là người trong viện ngươi đi ra. Lão thái thái lạnh giọng, nàng vừa uống thuốc, thân mình tốt lên nhiều, nay nhìn cung thị rời khỏi, trong lòng không thoải mái, hơn nữa nàng nhìn mặt cung thị lãnh nghiêm, âm lãnh cộng nghiêm túc, tự nhiên cảm thấy cung thị cấp nàng sắc mặt, trong lòng càng cảm thấy mất hứng. Này, Nạp Lan Diệp Hoa ở ngay trước mặt, quả quyết không dung Nạp Lan Tĩnh sằng bậy. Nạp Lan Tĩnh đi theo cung thị đứng đấy, khóe miệng lộ một tia cười lạnh, nghĩ đến đây là mưu kế niệm nô cùng Tôn ma ma, hương liệu đốt trong phòng lão thái thái không phải loại này, hôm nay sợ là cố ý thay đổi, trước làm cho cung thị cùng lão thái thái xảy ra tranh chấp lại đến, Lục Di Nương bưng mứt hoa quả đến, Lục Di Nương là người trong viện cung thị đi ra, niệm nô lúc ấy là vì nhận thức người phạm sai mà hạ xuống làm thông phòng, nay đến phiên cung thị, niệm nô sợ là muốn mượn tay lão thái thái thu thập cung thị, người trong viện sợ là đều xem đi cung thị chính là đối với lão thái thái không có biện pháp. Niệm nô đây là muốn hạ chiến thư với mình sao? Không sai, Lục Di Nương nguyên là nha đầu trong phòng ta, bất quá nàng coi như không phải là người của ta, lúc trước nâng nàng làm thông phòng, vị Di Nương không phải ta mở miệng nâng nàng. Cung thị mang theo thanh âm nồng đậm trào phúng, trong mắt lại mang theo khinh thường, nay nàng muốn tự xưng cái gì con dâu, lại đổi lão thái thái một câu mẫu thân. Người, nếu không phải ngươi đồng ý, nàng há có thể nâng lên vị Di Nương. Lão thái thái vô cùng tức giận, hiện nay ngay cả cung thị cũng không đem mình vào mắt, phản, quả thực. Góc truyện audio chấm cơm, phản rồi, quả thực là buồn cười, con của ngươi coi trọng nữ nhân ta, nếu không đồng ý các ngươi chẳng phải nói ta ghen tị. Cung thị cười lạnh vài tiếng, càng cảm thấy lão thái thái không thể nói lý, lúc trước Lưu Châu không có phạm lỗi gì, Nạp Lan Diệp Hoa muốn nâng vị nàng, chính mình tự nhiên không có lý do gì không đồng ý, cung thị càng cảm thấy không thú vị, xoay người nghĩ rời đi. Đứng lại, ngươi đây là thái độ gì? Nạp Lan Diệp Hoa nhìn cung thị kiêu ngạo, lửa giận trong lòng bùng lên, thời điểm hôm nay hắn lâm triều, vừa vặn đụng phải Thương Bình Vương xuất cung, chính mình còn phải cúi đầu hành lễ với hắn, cũng không nghĩ hắn chế giễu, trực tiếp hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Này lại thấy cung thị cũng như vậy không đem chính mình để vào mắt, trong lòng có một ngọn lửa bùng lên. Thái độ, ta cảm thấy thái độ này của ta rất tốt, nàng bất quá là ngũ phẩm cáo mệnh phu nhân, dám cùng ta tam phẩm cáo mệnh phu nhân động thủ, ta đó là cảm thấy ta không có truy cứu đã là thái độ tốt nhất. Cung thị đơn giản quay đầu lại cùng hắn lý luận. Nạp Lan Tĩnh cuối cùng yên tâm, nàng thật ra muốn cảm tạ niệm nô, nếu không phải là mưu kế nàng ta, cung thị há có thể quyết tuyệt như vậy. Làm càn, trăm thiện trước vì chữ hiếu, nôm na là phải hiếu thuận không phân đẳng cấp, người bất quá là tam phẩm cáo mệnh, đó là nhất phẩm thì thế nào, bà mẫu lớn như trời. Nạp Lan Diệp Hoa từ trước mặt lão thái thái đã đi tới, tay nắm chặt thành quyền, lập tức nhận lỗi với mẫu thân. Ngữ khí kia giống như mệnh lệnh cấp dưới, hoặc đây là tôn nghiêm nam nhân. Bà mẫu, cung thị cười lạnh một tiếng, không hề ý kỵ, sợ hãi, ngẩng đầu nhìn Nạp Lan Diệp Hoa, một chữ rõ ràng rơi thẳng vào lỗ tai mọi người, nàng dù sao cũng là cái thiếp. Ngươi, tiện nhân, Nạp Lan Diệp Hoa giơ cánh tay cao lên, hắn đã hoàn toàn bị giọng điệu cung thị chọc giận. Ngươi nếu dám đánh xuống, ta nhất định có biện pháp cho ngươi. Nạp Lan Diệp Hoa từ nay về sau xóa tên ở trong kinh thành. Cung thị ngẩng đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Nạp Lan Diệp Hoa, đó là nhìn thấy Nạp Lan Diệp Hoa nâng cánh tay, mặt như trước không có né tránh, ngược lại nâng rất cao. Ta là đích nữ tướng quân phủ, nhi tử ta là tiểu tướng quân bên ngoài chinh chiến, nữ nhi ta được hoàng thượng thân phong quận chúa, ngươi Nạp Lan Diệp Hoa ngã, đối với chúng ta không có nửa điểm ảnh hưởng. Cung thị híp mắt, bên môi mang ý cười lạnh lùng, nâng tay hung hăng đẩy Nạp Lan Diệp Hoa ra. Cách chương.